Cực phẩm ở rể, chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 483, nhìn ông đi, ai lại không bị bệnh chứ, bác sĩ cũng không phải thần tiên, tất nhiên cũng sẽ mắc bệnh. Lâm Vũ vừa nói vừa ngồi xuống bắt mạch cho Đậu lão, thở phào. Đậu lão, ông chỉ do nóng tính dôn tụ uống phương thuốc xài hồ phục linh gì? Hiện giờ cậu là bác sĩ, tôi là người bệnh, cậu nói thế nào thì là thế đây. Đậu lão thở dài, Lâm Vũ viết phương thuốc xong rồi giao cho y tá, dặn dò. Mỗi ngày pha cho Đậu lão một ly hoa nhài nước đường uống, sẽ tốt hơn đấy. Đậu lão, tôi nghe nói ông bị như thế này là vì chuyện giao bàn kiên nghị lân trước nên mới nóng tính nhỉ? Lâm Vũ quan tâm hỏi. Đúng vậy, tôi thấy cứ mãi không có tin tức, nhờ người hỏi thăm, rồi biết được Lữ Hiếu cảm xé vụn bàn kiến nghị của chúng ta. Cậu nói xem mẹ cậu ta là ai? Quá khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mài. Đậu lão nổi giận đùng đùng, hô hấp đột nhiên càng dồn dập hơn. Trước tiên ông đừng gặp ông ta làm như vậy, tất nhiên tôi sẽ đến tìm ông ta hỏi ông ta muốn gì. Lâm Vũ nhanh chóng an ủi Đậu lão vài câu để ông ta dễ chịu hơn. Khi nói chuyện, cô gái trẻ vừa dân Lâm Vũ tiên vào, nói với Đậu lão. Đậu lão, bộ y tế bên kia gọi đến, nói bọn họ không cố ý phá hỏng bàn kiến nghị, là do nhân viên cấp dưới câm nhằm, không cẩn thận mới. Vô nghĩa ô, Đậu lão cố sức đập tay xuống giường, sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói. Xem tôi là đứa trẻ lên ba hay sao? Đậu lão, ông đừng tức giận, hay là thế này, ông đưa bàn kiến nghị kia ra đóng dấu lần nữa, tôi lại mang đến bộ y tế một chuyến. Lâm Vũ nghĩ rồi nói. Mặc kệ có phê duyệt không, tôi đều khiến ông Bi phải có một câu trả lời rõ ràng. Vì sự phát triển của trung y, anh tuyệt đối sẽ nén giận lại đi một chuyến đến bộ y tế. Dù là đồng ý, nhưng những chữ ký kia cũng đã mất rồi. Đậu lão nói ra, cảm giác trái tim cũng lạnh lẽo, nhiều người thây tài giỏi nổi tiếng như vậy, đâu có dễ lấy chữ ký. Không sao, nếu ông ta muốn phê duyệt không ký tên cũng phê duyệt, nếu không muốn thêm nhiều người cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Vũ nói, Tiểu Hà cậu đi cũng vậy thôi. Đậu lão thở dài, tuy nói vậy, nhưng ông ta vẫn sai trợ thủ đưa văn kiện đóng dấu ra. Lâm Vũ lấy bản kiến nghị rồi đến bộ y tế. Do Đậu lão gọi điện thoại qua trước cho nên thư ký của Lữ Hiểu Cầm tự mình tiếp đãi Lâm Vũ. Cô đã biết mục đích tới của Lâm Vũ, mỉm cười nói. Anh Hà, anh đưa bản kiến nghị giao cho tôi là được, tôi chuyên giao cho Bộ trưởng Lữ thay anh. Tôi muốn tự giao cho Bộ trưởng Lữ, tiện dịp có mấy câu muốn nói với ông ta. Lâm Vũ nghiêm túc nói. Thật ngại quá anh Hà, Bộ trưởng Lữ có mấy văn kiện rất quan trọng cần kết phê duyệt, tạm thời không có thời gian. À, thư ký lễ phép nói. Cần khoảng bao lâu? Tầm 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi sẽ ở đây chờ. Lâm Vũ gật đầu, sau đó đến đứng ở đại sảnh. Anh Hà, anh vẫn nên đưa tư liệu cho tôi đi. Thư ký khuyên, cách chương.